Tôi không hề biết chuyện Trần Kế Tần và bọn họ nợ tiền của nhà họ Dương. Tôi nói, hai anh đã muốn xem bản lĩnh của tôi thì tôi sẽ cho các anh thấy, hai anh cùng lên đi. Hai tên nhìn nhau, siết chặt nắm đấm, tạo thế hai bên rồi lao về phía tôi. Tôi lao nắm đấm tới, đồng thời chân đạp mạnh, tóc vàng hoe bị tôi đấm ngã lăn ra đất ôm ngực kêu la suýt xoa, còn tóc dài thì nằm vật ra ôm bụng, nôn ra dãi nhớt. Trần Kế Tần kinh hãi lập tức tới xem vết thương của hai người bạn, cả hai đều không bị làm sao. Tiếp sau đó, hai tên nhìn tôi với vẻ sợ hãi, rồi lập tức quỳ xuống trước mặt tôi nhận sai. Đại ca chúng tôi sai rồi, hóa ra đại ca lại lợi hại như vậy, xin đại ca hãy nhận chúng tôi. Đại ca chúng tôi có mắt mà không trông thấy núi Thái Sơn, đều là lỗi của bọn tôi, chuyện lần trước là do chúng tôi có lỗi với cậu. Đại ca, hãy thu nhận chúng tôi đi. Một hiệp đánh đã chinh phục được bọn họ, khiến bọn họ không có cả cơ hội ra tay. Lần trước gặp họ nói họ là hai người đánh nhau lợi hại nhất trong thị trấn, rõ ràng là khoác lác. Có khi ngay cả Trần Kế Tần to con bọn họ cũng chẳng đánh nổi. Tôi nói, tôi có thể nhận hai anh, nhưng làm người của tôi thì phải cải tà quy chính, không được làm chuyện xấu, không được ức hiếp người khác, hai người có làm được không? Hai người liếc nhìn nhau, không biết phải trả lời thế nào, làm lưu manh không làm chuyện xấu thì làm gì chứ? Trần Kế Tần nói, hai tên khốn này, đến tôi còn làm được mà hai cậu lại không làm được sao? Tóc vàng hoe vội vàng nói, đại ca, nếu chúng tôi có tiền thì làm chuyện xấu làm gì chứ? Do chúng tôi nghèo quá, nên mới phải lăn lộn với mấy người trong thị trấn. Tên tóc dài cũng nói, chỉ cần đi theo đại ca có cơm ăn, thì đại ca có bắt chúng tôi làm gì chúng tôi cũng làm, giống. Góc chuyện audio.com, như tóc vàng hoe đã nói, nếu có tiền thì ai lại đi làm người xấu chứ? Tôi hiểu tất cả đều là ngụy biện, đám côn đồ này thực ra ham ăn lười làm, nghèo không đáng sợ, có tay có chân, làm sao mà chết đói được. Chỉ sợ bọn họ không muốn làm việc mà lại mong giàu. Cách chương.